Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, thiên táng biển. Long mạch, converter dung kiều cầu khen thưởng hết thảy ỷ vào chính là cô nguyên đại thánh. Lưu lại thủ đoạn, nếu không, này chiến bại chính là bọn họ. Sau cuộc chiến cần nghỉ dưỡng sức. Ít nhất tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước dẫn các tộc người. Ở lần này tổn thất thảm trọng, nhất là sau cùng cô Nguyên Đại Thánh, mượn dịch tiểu phi thân thể chém ra một kiếm. Thật sự là quá đáng sợ. Cái này còn là chấp niệm thân. Cuối cùng chẳng qua là Đại Thánh bảy sao cảnh giới thôi. Nếu là cô Nguyên Đại Thánh còn sống, vậy sợ rằng tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước, người đến một cái cũng không thể sống sót. Dịch tiểu phi đứng ở trên bầu trời, trên tay phải nắm hỗn nguyên tử kim kiếm, hơi thở lên đã suy yếu rất nhiều, không sai biệt lắm là cửu phẩm thánh cấp linh khí dáng vẻ. Cái này dĩ nhiên là sư tôn thủ đoạn, đem uy lực phong ấn một số, nếu không dịch tiểu phi có thể động không tới hỗn nguyên tử kim kiếm. Cùng có năng lực tháo ra hỗn nguyên tử kim kiếm phong ấn. Vậy dịch tiểu phi liền có thể phát huy ra hỗn nguyên tử kim kiếm lực lượng cường đại nhất. Thương thế bởi vì vi sư tôn dung nhập vào thân thể mình đã khôi phục như cũ, nhất là mượn dùng dịch tiểu phi thân thể dưới, cho dịch tiểu phi mang đi to lớn chỗ tốt, sợ là không tới thời gian bao lâu. Dịch tiểu phi liền có thể đột phá trở thành đại thánh ba sao. Có thần thức phong tỏa dịch tiểu phi, đó là long tộc đại thánh cường giả. Chẳng qua là cái này thần thức mặc dù có nơi địch ý, nhưng cũng không có ý định giết người. Long tộc thánh địa, long đàm máu chuyện, xóa bỏ. Đây là long tộc trong, có tương đối vị quyền thế một vị đại thánh chín sao. Hướng dịch tiểu phi thần thức truyền âm tới, dẫu sao trận chiến này, dịch tiểu phi lập được quá lớn công lao, tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước tổn thất thảm trọng dưới. Long tộc sau chiến dịch, đã có thể áp chế hoàn toàn đối phương. Được, dịch tiểu phi đáp lại, chỉ là một chữ, ngay sau đó dịch tiểu phi xé không gian, trốn vào đến không gian chỗ sâu. Mình phải đi cùng đại hắc cẩu hội họp. Thiên táng bảo tháp cảm ứng liên lạc vẫn còn ở. Mình có thể rất nhanh đến. Sau 3 tháng, cửu vĩ thiên hồ cung điện, giờ khắc này ở bên này, đã khôi phục sấp xỉ 70%. Trận pháp lần nữa xây cất đứng lên. Bất quá đang bố trí trận pháp lúc này có một cái đại hắc cẩu đang không ngừng chạy như điên. Hắn đang giúp đỡ cải tiến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp. Thằng nhóc thúi, đem bố làm lao động tay chân. Bất quá đây cũng là chuyện thật tệ. Hỗ trợ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc dành cho đại hắc cầu. Chỉ có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mới có một ít thiên địa linh vật. Đây mới là để cho đại hắc cầu nguyện ý giúp nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn như dịch tiểu phi. Hôm nay ở địa phương đó, chính là cửu vĩ thiên hồ thánh địa trong, hỗn nguyên tử kim sơn biến mất, ở nguyên bản hỗn nguyên tử kim sơn địa phương, xây dựng lên tới một tòa cung điện, mà cung điện này chính là vì dịch tiểu phi chuẩn bị. Cung điện lầu các một nơi, thiên táng bảo tháp thu nhỏ lại dưới, lơ lửng, đang tu luyện không gian, dịch tiểu phi ngồi xếp bằng ở bông vải vò lên. Trên mình khơi thông đi ra mênh mông thiên địa linh lực. Khí tức cả người tỏ ra tương đối không ổn định. Ở chung quanh thân thể, không ngừng có chuẩn bị xong đan dược sôi trào lên. Đang đến gần dịch tiểu phi lúc này trực tiếp bị luyện hóa. Hóa vì một cổ khí lưu, bị dịch tiểu phi hút vào. Thần thức đang tiến hành lột xác. Cái này lột xác tương đối chậm chạp. Bất quá hết thảy đều ở đây dịch tiểu phi nắm trong bàn tay. Còn thiếu chút nữa, cùng nhau luyện hóa, dịch tiểu phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó chung quanh đã sớm bày cất xong linh đan toàn bộ. bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng trong thân thể. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, Viêm Hỏa thân, Sấm Sét thân, Cực Băng thân cùng chung đang hấp thu đan dược biến thành năng lượng kinh khủng. Nhiều như vậy đan dược, vậy đều có thể đột phá đến Đại Thánh 6 sao. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ là Đại Thánh 3 sao đột phá. Trong này, rất lớn trình độ còn có sư tôn trợ giúp. Cô nguyên Đại Thánh sau cùng nhập vào người, để cho Dịch Tiểu Phi đối với đột phá Đại Thánh 7 sao. Đã có rất lớn lòng tin, ít nhất một đường đột phá Đại Thánh 7 sao. Đối với Dịch Tiểu Phi độ khó đã giảm xuống rất nhiều. Đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Oanh, thần thức tiến thêm một bước, Dịch Tiểu Phi thể xác cũng ở đây lột xác, trong cơ thể nội đan càng thêm vững chắc. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng thân thể, chợt đứng lên. Đại Thánh 3 sao, Đại Thánh 3 sao, bốn chữ từ trong miệng nói ra, nguyên bản không ổn định hơi thở rốt cuộc ổn định lại. Dịch Tiểu Phi đột phá trở thành Đại Thánh 3 sao, giống nhau hỗn nguyên ba thân thực lực cùng nhau tăng lên tới Đại Thánh 3 sao tầng thứ. Hỗn nguyên ba thân tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, vươn người một cái, giờ phút này cả người thay đổi, để cho Dịch Tiểu Phi đối với giao chiến 6 sao, Đại Thánh 7 sao, trở nên hơn nữa dễ dàng đứng lên, thậm chí là Đại Thánh 8 sao, cũng có thể thật tốt giao thủ một phen. Thiên Táng, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, rất nhanh ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Thiên Táng Bảo Tháp khí linh Thiên Táng xuất hiện. Thiên Táng Bảo Tháp còn có một nơi, ta có thể tiến vào sao? Chủ nhân, có thể thử một phen. Thiên Táng gật đầu một cái, ngay sau đó hai người biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào Thiên Táng Bảo Tháp trong đó một tầng. Bất quá tầng này có to lớn bình phong che chở. Cái này bình phong che chở ngăn cách hết thảy dọ thám biết. Một bên khác, rốt cuộc là cái gì? Dịch Tiểu Phi không cách nào biết được. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, ngay sau đó bước ra một bước trong đó. Khi tiến vào lúc này, to lớn lực bài xích hướng Dịch Tiểu Phi tấn công tới. Dù là mình là Trời Táng Bảo Tháp chủ nhân, nhưng vào giờ khắc này cũng bị bài xích, thần thức bị công kích. Bất quá Dịch Tiểu Phi bây giờ thần thức dị thường mạnh mẽ, nhưng cho dù là như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác đầu có một loại hôn mê cảm giác. Phá! Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, chợt nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, thanh thúy vô cùng thanh âm tan vỡ vang lên, ngay sau đó ngăn cách bình phong che chở biến mất. Cái này biến mất dưới cường đại thiên địa linh khí, hướng Dịch Tiểu Phi đối diện nhào tới. Đây là... Dịch Tiểu Phi cảm thụ thiên địa linh khí, có nghi ngờ, tiến vào chính là Thiên Táng Bảo Tháp một cái khác không gian. Vào mắt thấy là vô biên biển, chẳng qua là nước biển này là màu đen, đang lưu động. Thiên Táng, đây là cái gì? Nếu mình đã có thể tiến vào, vậy nơi này hết thảy, Thiên Táng có thể cho biết. Chủ nhân, cái này chính là Thiên Táng biển. Có gì dùng? Để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhất là trong mơ hồ, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được long mạch khí, Thiên Táng biển, thai nghén long mạch. Chủ nhân, ngươi xem. Thiên Táng vung tay lên, cái này vung lên dưới, Thiên Táng biển lật dâng lên, ở sôi trào trong, có đồ sộ, ở sôi trào, long mạch khí cuốn, đây là thiên phẩm tầng thứ long mạch. Cái này chập chờn tới xem, không sai được. Bất quá ngay sau đó ở trên Trời Táng trong biển, nhiều hơn đồ sộ, lật dâng lên, thậm chí là xuất hiện thánh phẩm long mạch. Có những thứ này long mạch, không nói khoa trương chút nào, Dịch Tiểu Phi đã có đầy đủ nội tình, xây dựng dậy,